Đế quốc bại gia tử, chương 293, hồi văn thơ, vợ chồng lẫn nhau hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chupa NHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà. La Tín đầu tiên là đi tới La Kiều làm trước, nhìn kỹ, rồi sau đó cười phê bình nói. Sinh làm phục tới quay về, chết làm tướng mạo tư. Nếu như ta may mắn có thể còn sống, nhất định sẽ trở lại bên người ngươi. Nếu như ta bất hạnh chết, vậy sẽ vĩnh viễn muốn ngươi. Này câu đem đúng thiên thi từ thăng hoa tình cảm biểu đạt đầy đủ, so với trước đó làm, có tiến bộ rất lớn. Phải không, nghe phụ thân bình luận, La Kiều dị thường vui vẻ, còn đắc ý nhìn Vương Khang một mắt. Phụ thân, ngài lại xem cái này thiên. La Kiều nhìn Hàn Nguyên Vận cao mày nói. Nguyên Vận, bất quá là một bài thông thường thơ, ngươi còn như vậy xem sao. Có thể nhìn ra hoa tới, ta chỉ là cảm thấy, có chút kỳ quái tựa hồ. Hàn Nguyên Vận cao mày, theo bản năng nói. Chữ tốt, cái này thiên là Vương Khang làm sao? La Tín nhìn nói, cái loại này kiểu chữ tựa hồ chưa bao giờ gặp qua, có một loại đại gia phong phạm, bằng chừng ấy tuổi thì có cái loại này thành tựu. La Tín kinh ngạc nhìn Vương Khang một mắt, phụ thân, để cho ngài nhìn là thơ văn, không phải chữ. La Kiều bận bịu nói, Vương Khang thư pháp, để cho nàng đều là lớn hơn dự liệu, dù là hiện tại, vậy rất mất tự nhiên. Thật tốt, La Tín đáp lời, nhìn, nguyên bản cười sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, hắn theo bản năng lấy tay khẽ vuốt ve râu. Thấy một màn này, Lâm Ngữ Yên nghi ngờ nói, thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì? Nguyên bản Hàn Nguyên Vận là như vậy, hiện tại liền La Thành chủ nhờ như vậy. Vương Khang cười một tiếng không nói gì, đây không phải là rất đơn giản phu hồi tưởng vợ sao? Một bên một vị nữ tử mở miệng nói, vô luận là ý cảnh vẫn là từ tảo cũng so Kiều tỷ làm kém mấy phần. La Kiều vậy phụ họa nói, đúng ta cũng giống vậy cho rằng, bài thơ này chỉ là bình thường, tối đa cùng ta coi như là ngang tay. Chỉ có phu hồi tưởng vợ cũng không hoàn chỉnh, nếu có vợ hồi tưởng phu, hai người tướng gia, mới là hoàn mỹ kiệt tác. Nghe lời này, Hàn Nguyên Vận trong mắt đột nhiên sáng lên, kinh thanh nói. Ta biết, quảng cáo, người biết cái gì, La Kiều nghi ngờ hỏi nói, đây là La Tín nâng lên đầu, bài thơ này quả thật không thể cùng ngươi làm so sánh. Ta liền nói sao, Vương Khang hắn làm thơ sao có thể cùng ta so sánh. La Kiều cười liền mắt Vương Khang đắc ý nói. Bởi vì cái này hai bài thơ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. La Tín thật giống như không có nghe được La Kiều mà nói, trầm giọng nói. Vương Khang bài thơ này cũng không phải là bề ngoài như thế đơn giản, có thể nói ngươi thơ cùng hắn làm không có ở đây một cảnh giới. Ngài là nói đùa sao? Nguyên bản cười La Kiều, đột nhiên ngây người. Người không phải mới vừa nói, bài thơ này chỉ có phu hồi tưởng vợ, không có vợ hồi tưởng phu sao? La Tín trầm giọng nói, nhưng thật ra là có, vợ hồi tưởng phu, cái này nào có, không chỉ là La Kiều, liền Lâm Ngữ Yên, cũng là một mặt ngạc nhiên. Nguyên Vận hẳn là đã nhìn ra, để cho nàng giải thích đi. La Tín cười nói, nghe vậy, mấy người ánh mắt cũng tập trung Hàn Nguyên Vận trên mình, nàng sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt rồi sau đó mở miệng nói. Là bá phụ nói không sai, bài thơ này quả thật không có bề ngoài như thế đơn giản. Bởi vì nó không phải một bài thông thường thơ, mà là một bài hồi văn thơ. Hồi văn thơ, mọi người đều là cả kinh. Không sai, chính là hồi văn thơ. Hàn Nguyên Vận rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thơ này ta lần thứ nhất thuật lại, cũng không phát hiện cái gì dị thường, lại thông xem mấy lần toàn thiên, càng xem càng cảm thấy cổ quái. Đi qua La Kiều mới vừa rồi mà nói, mới là bỗng nhiên rõ ràng. Người đang nói gì à, La Kiều vẫn là mặt đầy nghi ngờ. Hàn Nguyên Vận nhàn nhạt nói, người cầm bài thơ này đọc ngược, mà lúc này, Lâm Ngữ Yên đã đọc đi ra, mà hồi tưởng phụ hề vợ hồi tưởng phu, buồn tẻ dài gác đêm đèn cô. Dề già hồi gửi nhạn không tin tức xa cách từ lâu thiếu người chờ đường xá. Thi Vận và Thành khó khăn hạ bút ly rượu một trước sợ không bình. Biết tim mấy gặp từng lui tới, nước cách núi nhìn xa mắt khô. Cái này, ngu, đều là ngu. La Kiều đầy mặt khó tin, còn có lúc trước vậy hai cô gái cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đúng bài thơ đổ đọc liền trực tiếp có thể phát hiện không cùng, vẫn là áp vận, vẫn là thông thuận, nhưng ý hoàn toàn khác nhau. Ta và đứa nhỏ ở nhà cũng nhớ ngươi, thường ở trong nhà chờ đợi nhà ngươi sách nhưng là lại bặt không tin tức gì, chúng ta tim tâm tương ấn nhưng chỉ có thể le que mấy lần gặp mặt. Núi xa nước cách khoảng cách ta muốn như thế nào mới có thể thấy được ngươi bóng người. Đang đọc là phu gửi vợ tố hết sức nhớ nhung nhà vợ con khổ, đổ đọc thì biến thành vợ gửi phu, đạo tẫn vợ con chờ mong phu quay về chi tâm tình. Đây là Hàn Nguyên Vận trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên. đang đọc vi phu niệm vợ tình, đổ đọc làm vợ tư phu tình, cho nên bài thơ này tên không nên kêu phu hồi tưởng vợ, mà hẳn gọi là vợ chồng lẫn nhau hồi tưởng, hay hoặc là hai tướng tư thích hợp hơn. Vừa nói Hàn Nguyên vẫn mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình. Ta nói có đúng không, Khang thiếu gia? Nghe vậy, Vương Khang tiến lên trước một bước, Hàn cô nương nói cực phải, tuy là nữ lưu, lại có như vậy tài khí, bội phục bội phục. Khang thiếu gia đây là đang châm biếm ta sao? Hàn Nguyên vẫn gánh mắt đẹp. Lúc trước ta nhưng mà thiếu chút nữa không nhìn thấu đấy. Nhận ra được Hàn Nguyên Vận trong lời nói ẩn chứa ý, Vương Khang tổng cảm thấy nàng đối với bản thân có loại lãnh ý, chẳng lẽ là bởi vì mình cùng gia tộc của nàng quan hệ. Nghe hai người đối thoại, La Kiều mới là tình hồn, nàng chuyển hướng nhìn Vương Khang. Cái này, nhất định không phải ngươi làm có đúng hay không? Có phải hay không, ở chỗ ngươi tin không tin, mà không phải là ở chỗ ta có nói hay không? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi, La Kiều nhất thời ngây người. Kiều Kiều ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây là La Tín mở miệng nói. Đây nhất định là Vương Khang làm. Nhưng mà cái này, đây cũng quá. La Kiều chật vật mở miệng. Quảng cáo, đến hiện tại nàng cũng không khỏi không tin tưởng. Như vậy kiệt tác hồi văn thơ, theo nàng rõ ràng, còn không có người có thể tùy tiện làm đi ra. Trước đây vậy chưa từng nghe qua. Nếu nói là Vương Khang trước đó có chuẩn bị, đây càng nói là thông. Hơn nữa nàng rõ ràng nhớ, mới vừa làm xong sau đó, nàng cưỡng ép nói một cái đỉnh hơn ngang tay, mà Vương Khang đâu, lại cũng không có phản bác. Đây mới là khó chịu nhất địa phương, mình liền người ta làm đều là không nhìn thấu. Nàng suy nghĩ bỗng nhiên giật mình, nếu như bài thơ này là Vương Khang làm, như vậy Hoa Khôi lại chọn ngày, vậy 10 bài người đẹp thơ. La Kiều bận bịu phải hỏi nói, liền làm 10 bài người đẹp thơ thật sự là ngươi. Ai nha, thật sự là hắn. Lâm Ngự Yên bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta phải nói bao nhiêu lần, người mới tin tưởng, hắn căn bản cũng chưa có cái gì người sau lưng, vậy cũng là hắn làm. Đủ loại đều ở đây trước mắt, không tin cũng phải tin. La Kiều nỉ non, cho nên ta, chấm, đúng, người sùng bái cái đó đại tài tử chính là hắn, chính là Vương Khang. Lâm Ngự Yên mở miệng nói, trong mắt vậy tràn đầy nụ cười, khó khăn được thấy La Kiều như thế ăn tất. Cái này, La Kiều trợn tròn mắt rồi sau đó mặt nàng trên chính là hiện ra đỏ ửng, mình trước không từng chỉ một lần cùng Lâm Ngự Yên mấy người nói qua. Hơn nữa mới vừa rồi, nàng còn nói nếu như có thể là vị kia tài tử mài mực hai tướng đối với nói. Mà người này còn đang ở trước mắt, đơn giản là thẹn thùng chết người. La Tín tựa hồ nhìn thấu con gái quẫn bách bận bịu nói. Các ngươi trước nói, ta tìm Vương Khang còn có mấy câu nói phải nói. Hai người tới một bên, La Tín ho khan một tiếng, nói thẳng. Ngay tại ta hồi trước khi tới, biết một chuyện Vĩnh Định Bá Tước Phủ ở Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.